Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105 tiến bộ lớn nhất hai chi đội bóng. Nước Pháp truyền thông có chút tuyệt vọng, Monaco dẫn trước ưu thế sắp đột phá hai chữ số, to lớn như vậy dẫn trước ưu thế. Cho dù là Monaco hiện tại tổn thương ngừng tình huống không quá lạc quan, nhưng cũng để nước Pháp truyền thông không cách nào đối truyền thống hào cường ôm lấy kỳ vọng. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn hạng nửa trình đã kết thúc trong trận đấu, Monaco vẫn là biểu hiện tốt nhất đội bóng. Từ điểm tích lũy làm lớn ra dẫn trước chênh lệch liền có thể nhìn ra. Lúc đầu nửa trình kết thúc lúc Monaco dẫn trước ưu thế chỉ có 4 phân, hiện tại lại trở thành 9 phân, mà giống nguyên bản dẫn trước Bordeaux chỉ có 6 phân chênh lệch, hiện tại lại trở thành 14 phân. Có trời mới biết tại hạ nửa mùa giải 8 trận thi đấu vòng tròn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là Monaco quá mạnh, vẫn là còn lại đội bóng căn bản vô ý tranh giành vòng nguyệt quế. Dù sao nước Pháp giới bóng đá một chút danh túc đều đã đem mắng Lyon cùng Marseille cùng Bordeaux. Xem như thường nói, không sợ người khác làm phiền giận phê bọn hắn bất tranh khí. Đối Monaco tự nhiên không có gì đáng nói. Tư đồ Vân Binh đội bóng cho dù không có đánh ra tuyệt đối làm đối thủ tuyệt vọng cường thế phong thái, nhưng cũng tại khó khăn bên trong ngẩng đầu tiến lên. Bằng vào điểm này, một chút ủng hộ Monaco bình luận viên thì sẽ lớn mật ném ra ngoài, Monaco chắc chắn cướp đoạt bản mùa giải League 1 quán quân, Monaco sẽ kết thúc Lyon vương triều. Loại hình ngôn luận, chưa nói tới kinh thế hãi tục, nhưng cũng có một ít nói lời kinh người. Dù sao thi đấu vòng tròn còn có 11 vòng, đồng thời Monaco trừ Marseille bên ngoài, mặt khác ba cái năm vị trí đầu đội bóng còn chưa giao phong. Giống như Monaco trên nửa mùa giải từ bảng điểm số hạng du giết tới thi đấu vòng tròn nửa trình vị trí quán quân, có đôi khi nghịch tập cũng không cần thời gian dài rằng giặc cùng quá nhiều tranh tài. Monaco đối thủ cũng hoàn toàn có thực lực làm được đối Monaco nghịch chuyển. Truy nguyên, vẫn là phải chứng thực đến mỗi một trận kết quả trận đấu. Chỉ là trước mắt 5 vị trí đầu đội bóng bên trong trạng thái tốt nhất đội bóng vẫn là Monaco. Còn lại đội bóng trạng thái như là không thể kịp thời tiến hành điều chỉnh. Chỉ sợ đừng nói ngoại nhân không coi trọng bọn hắn, chính bọn hắn đều đem dẫn đầu mất đi lòng tin. Thi đấu vòng tròn 28 vòng, Monaco sân nhà nghênh chiến Toulouse. Cái này cũng có thể không phải Monaco mùa giải phần sau trình trọng yếu nhất một trận đấu, nhưng tuyệt đối là Toulouse không thể nhất thua trận một trận đấu. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 Toulouse có 48 phân. Monaco dẫn trước bọn hắn 11 phân. Nếu như Toulouse thua mất trận đấu này, khả năng vừa giết vào trước 3 vị trí lập tức sẽ bị Bordeaux cùng Marseille cướp đi. Tại League 1 chỉ có trước 3 đội bóng mới có Champions League ghế. Cho nên trước 3 vị trí rất trọng yếu. Từ kinh tế góc độ mà nói, thứ 3 cùng thứ 4 từ trong chiến tranh châu Âu lấy được euro chiến thu nhập sẽ là ngàn vạn euro. Cất bước, chiến tích sẽ cùng chênh lệch thành có quan hệ trực tiếp. Lúc trước buổi họp báo, nước Pháp truyền thông rốt cục đình chỉ đối tư đồ Vân Binh sinh hoạt cá nhân hỏi thăm. Tại hắn đã qua một tháng đều không có trả lời qua liên quan tới sinh hoạt cá nhân cái vấn đề về sau. Nước Pháp các ký giả truyền thông bắt hắn cũng không có cách nào. Chủ đề hoàn toàn là cùng tranh tài có quan hệ. Tư đồ Vân Binh rất chân thành đối đãi các ký giả đặt câu hỏi. Liên quan tới Mauro ngừng thi đấu người thay thế, tư đồ Vân Binh thản nhiên nói ra, Mauro ngừng thi đấu đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta toàn bộ cánh trái lâm vào tê liệt bên trong. Chỗ lấy đối đãi trận đấu này ta cần càng thêm cẩn thận. Cũng may Pino có thể đảm nhiệm cánh trái nhân vật. Bất quá như ta nói, đây chỉ là một lâm thời lựa chọn. đối với đội bóng trước mắt tổn thương ngừng tình huống, Monaco sẽ hay không e ngại lại có thương binh xuất hiện. Từ Đổ Vân Binh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Không có một chi đội bóng hy vọng xuất hiện thương binh. Không phải sao, chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu lúc cũng sẽ cùng cầu thủ làm tư tưởng công việc. Tổn thương bệnh là mỗi cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống bên trong đều không thể tránh né muốn đi. Mặt đúng, có được khỏe mạnh tâm tính đi đối mặt tổn thương bệnh. Cái này có trợ giúp cầu thủ trưởng thành cùng sự nghiệp phát triển. Nếu như chúng ta đem tổn thương bệnh ma hóa, kia ngược lại sẽ trở thành tâm lý của chúng ta bóng ma. Đây nhất định mới là vấn đề. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Từ Đồ Vân Binh cái tâm thái của người ta kỳ thật cũng có chút gặp sao yên vậy. Có thể đem đội bóng đẩy ngã nặng người tới. Thật đúng là không lại bởi vì thiếu đi mấy tên cầu thủ liền tín tâm sụp đổ. Hắn đã trải qua tuyệt vọng. Hiện tại sớm đã ở trong lòng thoải mái. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình cùng Toulouse giao phong không phải rất bình thường vui sướng. Hai đội đánh ra bản mùa giải bên trong đối kháng kịch liệt nhất một trận đấu. Toulouse chủ soái Casanova liền đối Từ Đồ Vân Binh chẳng thèm ngó tới. Lúc trước cũng giống như thế, mặc dù đối Từ Đồ Vân Binh không có cảm tình gì, nhưng cũng sẽ không chọn khởi sự đoan, cách không khai chiến, chỉ bất quá loại này xem thường là phát ra từ thực chất bên trong. Ngày 15 tháng 3 muộn, Louis II Stadium, không còn chỗ ngồi, Monaco hạ nửa mùa giải sân nhà thượng tọa suất vượt qua 90%. Xem ra fan hâm mộ bóng đá đối Monaco ủng hộ đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại mỗi cái Monaco fan bóng đá đều kỳ vọng lấy đội bóng có thể kéo dài tiến lên bộ pháp. Một hơi phóng tới thi đấu vòng tròn quán quân. Lúc trước Từ Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo lần nữa nhấn mạnh hôm qua tại thi đấu chuẩn. Bị trước sẽ lên bố trí chiến thuật. Hy vọng đội bóng có thể nghiêm ngặt chấp hành. Monaco chủ tướng cho dù tâm tính bên trên là lạc quan, nhưng cũng biết đội bóng trước mắt kinh lịch lấy nhân viên bên trên thiếu thốn khốn cảnh. Đương nhiên sẽ không đắc ý quên hình. Từ Đồ Vân Binh đang nhìn đưa đám cầu thủ rời đi về sau. Hắn dựa theo lệ cũ bắt đầu cho cầu thủ phân phối thẻ bài. Mendy 1 chương Bonat, Matic 1 chương Tulalan, Nimani 1 chương Benzema, Phan Cao 1 chương Neng, còn thừa lại 1 chương Window. Từ Đồ Vân Binh do dự một lát, cuối cùng quyết định lưu lại cho Mauro giữ đi. Trên nửa mùa giải Từ Đồ Vân Binh rút thẻ bài tâm thái là đến cái gì đều cũng không tệ lắm. Bao quát đến thủ môn đều được. Hiện tại thì là càng hy vọng có thể rút đến một chút đối vị sử dụng tại tiềm lực cầu thủ trẻ trên người thẻ bài, tăng lên bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện, tăng tốc bọn hắn trưởng thành. Nếu có thích hợp thẻ bài, hắn thật đúng là không nguyện ý dễ dàng dùng xong. Tận khả năng mà bảo chứng sử dụng lúc có thể mang đến trường kỳ ích lợi. Phân phối xong thẻ bài về sau, thẻ bài trong kho cũng chỉ còn lại một tấm thẻ bài mà thôi. Từ Đồ Vân Binh thần sắc như thường đi ra phòng thay quần áo. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đi tiến Louis II Stadium. Sân bóng bên trong tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Monaco fan bóng đá cuồng nhiệt cùng mùa giải sơ quạnh quẽ để tòa này sân bóng không khí tạo thành kịch liệt tương phản. Từ Đồ Vân Binh là cái này chuyển biến kinh lịch người. Thậm chí có thể nói là người tạo lập. Dù vậy, mỗi một lần đứng tại bên sân bên tai quanh quẩn fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô, vẫn có thể làm cho tâm hắn trì khuấy động, cố gắng duy trì tỉnh táo cùng đối tranh tài chuyên chú lực. Casanova đồng dạng đứng tại bên sân, hai tay chen vào túi tư thái lãnh khốc. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friend League 1, 2, 8 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Monaco tỏa chấn sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3. Toulouse, trận đấu này bị truyền thông giao phó rất nhiều ý nghĩa. Tỷ như sẽ tả hữu thi đấu vòng tròn quán quân, đem quyết định Champions League ghế tranh đoạt cách cục vân vân. Không thể phủ nhận, Monaco cùng Toulouse là bản mùa giải Ligue 1 tiến bộ lớn nhất hai chi đội bóng. Monaco mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn 12. Bây giờ lại là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, đồng thời dẫn trước ưu thế to lớn. Toulouse mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn 17 vị. Suýt nữa giáng cấp, hiện nay lại là thi đấu vòng tròn thứ 3 đội bóng. Tiến bộ của bọn hắn khoảng cách nhìn càng lớn, nhưng bây giờ còn không thể có kết luận, bởi vì sau lưng Marseille, Bordeaux, còn có Lille chờ đội bóng khoảng cách Toulouse chênh lệch không lớn lắm. Nếu là đến mùa giải kết thúc lúc, Toulouse vẫn có thể xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Như vậy không hề nghi ngờ Toulouse bản mùa giải biểu hiện sẽ đoạt được tất cả mọi người kính nể. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Benatia, Mongongu, Mendy, giữa trận, Menium, Matic, Perez, Nkulu, tiên phong, Falcao, Pino. Tương đối khiến người bất ngờ chính là tại thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới. Tư đồ Vân Binh nhưng không có đem Nimani xếp vào đến đội hình ra sân bên trong. Dựa theo Nimani bên trên một trận đấu biểu hiện, hắn đánh xuất ra đầu tiên cũng không có vấn đề. Có đôi khi tư đồ Vân Binh bài binh bố trận chính là sẽ ngoài dự liệu. Chúng ta vẫn là an tâm chớ vội, nhìn tranh tài lại phân tích đi. Toulouse bên này xuất ra đầu tiên trận hình 451. Thủ môn, Canasso, hậu vệ, Fofanev, Seto, Matil, Congre, giữa trận, Blatton, Dido, Capo, Sayerix, Mbengi, tiên phong, Gigas. Toulouse bên này gặp cảnh như nhau tổn thương bệnh ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn hôm nay ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên là dùng hậu vệ trung tâm Fofanev khách mời. Thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng thủ vị trí ghi nhắc hôm nay tiếp tục xuất ra đầu tiên. Hắn sẽ là Toulouse từ Louis II Stadium mang đi thắng lợi lớn nhất ỷ vào. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng chờ mong một trận đặc sắc cường đối thoại đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?